Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3063. Đệ 3063 chương không hảo chơi. Ngô Thanh Thiển vừa nói xong, một trận mùi thơm lạ lùng ở Ân Lan Thuần cùng thị nữ chóp mũi quanh quần. Mau phong bế ngũ cảm. Thị nữ ngửi được này cổ hương vị lập tức kinh hãi hô một tiếng. Ngay sau đó trước mắt tối sầm liền trực tiếp ngã quỵ ở trên mặt đất. Ân Lan Thuần mới vừa phản ứng lại đây cảm thấy mí mắt trầm trọng lợi hại. Trực tiếp ghé vào trước mặt trên bàn đá ngủ chết, Ngô Thanh Thiển bưng chén trà nhàn nhã uống một ngụm, thật đúng là nhược đến không hảo chơi. Cổ ra một khác đầu, Cổ Diễm đưa xong cuối cùng thiệp mời. Mới ra một người thái thượng trưởng lão tòa nhà liền thấy hắn ca thân vệ lôi kéo trong tộc trị liệu. Sư hướng tới một phương hướng chạy đến. Hắn biết tên này tộc lão còn tiện độc, chỉ là giải độc tiêu chuẩn không có Bắc Vực Thành vị kia cao minh. Trong lòng không khỏi sinh ra loại dự cảm bất hảo. Hắn nghĩ nghĩ lặng lẽ theo đi lên, ngay sau đó đi vào một chỗ tương đối hẻo lánh sân. Thấy hai người vào một phòng cũng đóng cửa lại, hắn nhỏ giọng vô tức cùng qua đi lỗ tai dán ở trên cửa liền nghe được liên tiếp đối thoại. Tộc lão, thiếu chủ thế nào, ai? Trong thân thể hắn độc tố có bùng nổ dấu hiệu, phía trước hẳn là vì áp chế cho nên vận dụng huyết mạch. Hiện tại mới có thể hôn mê bất tỉnh, kia thiếu chủ khi nào có thể tỉnh lại. Trong thân thể hắn độc tố nếu là toàn diện bạo phát nên làm cái gì bây giờ? Phòng chừng ngày mai là có thể tỉnh lại, nhưng rốt cuộc có thể hay không hoàn toàn ngăn chặn lần này độc trả về khó mà nói, có người đối. Hắn làm độc tố dẫn đường, nếu vô pháp áp chế như vậy liền sẽ bị người nọ tạm thời khống chế tâm thần. Ngăn chặn có thể rất một đoạn thời gian, đến nỗi hoàn toàn bùng nổ nói liền khó thu thập. Hoàn toàn khả năng tê liệt trên giường, liền xem vì hắn hạ độc người khi nào sẽ kích phát tên này tộc lão cùng Ngô Thanh Thiển phán đoán. Cơ bản tương đồng, có thể thấy được ở nghiên cứu độc thượng tạo nghệ cũng không thấp. Tộc lão, kia thiếu chủ còn có thể cứu chữa sao? Cầu ngươi vì hắn giải độc tiếp theo truyền đến quỳ xuống thanh âm ni ai? Không phải lão phu không cứu thiếu chủ, là thật sự bất lực thiếu chủ trong cơ thể độc tố đã thâm nhập huyết mạch cốt tủy. Muốn giải độc trừ phi chóc, nhưng thế gian này trừ bỏ một người có khả năng ngoại. Lão phu thật đúng là không biết ai có thể làm được ta đối độc nghiên cứu tương đối sâu sắc. Nhưng đối giải độc lại không phải thực am hiểu. Chờ thiếu chủ tỉnh lại ngươi vẫn là làm hắn đi Bắc Vực trong thành ở vị kia nơi nào nhìn xem. Nếu liền vị kia đều không có biện pháp, vậy chỉ có thể làm thiếu chủ làm tốt quyết định tại sao lại như vậy. Vậy thỉnh ngươi trong miệng vị kia tới giải đi, vị kia tính tình cổ quái. Hành tung mơ hồ không chừng, đợi khi tìm được hắn thiếu chủ phòng chừng đều đã hoàn toàn độc phát rồi, tộc lão. Chuyện này mong rằng ngươi có thể bảo mật, yên tâm đi. Lão phu vì thiếu chủ xem qua nhiều năm như vậy bệnh. Tự nhiên sẽ không tiết lộ một phân, hai người nói âm vừa tới. Môn đột nhiên bị đá văng ra, nghiêng đầu liền thấy sắc mặt âm trầm vô cùng Cổ Diễm đứng ở bên ngoài. Thân vệ cùng tộc lão giật nảy mình, cái này hỗn thế ma vương như thế nào tới? Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Không phải nói ta ca tiếp nhiệm vụ đi ra ngoài sao? Cổ Diễm lạnh mặt nhìn về phía thân vệ hỏi, thân vệ trong miệng phát khổ, cũng không hề giấu giếm. Thiếu chủ sợ tiểu công tử cùng gia chủ, phu nhân lo lắng, cho nên độc phát sau liền trốn đến nơi này ý đồ áp chế. Nhưng lại đối ngoại nói ra đi làm nhiệm vụ, Cổ Diễm nhìn trên giường bất tỉnh nhân sự sắc mặt. Trắng bệch ca ca trong lòng khó chịu vô cùng, các ngươi ở chỗ này chờ, đừng rời khỏi, ta đi rất nhanh sẽ trở lại, tiếp theo một cái lắc mình liền biến mất ở tại chỗ. Tên kia tộc lão không biết Cổ Diễm muốn đi làm gì. Nhìn thân vệ hỏi, hiện tại làm sao bây giờ? Hắn chính là nghe nói hiện tại tiểu công tử cùng thiếu chủ cảm tình rất là thâm. Sẽ không trở về muốn tìm bọn họ tính sổ đi. Thân vệ cười khổ, Không biết, nếu tiểu công tử phân phó chúng ta lưu lại, vậy thủ thiếu chủ lưu lại đi. Hết chương.